Chương 12, Tú Nạ lão sư, xuống tiểu. Mê man bên trong, Tú Bạ Xạ tỉnh lại, mở mắt đích này một sát na, một tấm hoàn mỹ không một tì vết gương mặt của xuất hiện ở rồi trong tầm mắt của hắn. Tú Bạ Xạ, ngươi tỉnh rồi. Tú Nạ vừa nhìn thấy Tú Bạ Xạ tỉnh lại, nhất thời mừng rỡ vạn phần, trước Tú Bạ Xạ thật sự là bị thương quá nặng, ngay cả nàng đều có chút lo âu. Cũng may Tú Bạ Xạ đích thân thể hơn nhiều bình thường người cường tráng, lúc này mới không việc gì. Tú Nạ lão sư, ta ra mệnh có thể lớn đâu rồi, cái này chỉ chẳng qua chỉ là thương nhẹ mà thôi. Tú Bạ Xạ tuét miệng thử cười, nhìn đứng lên thập phần vui vẻ. Hoàn ngắm bốn phía, thấy mình nằm tại thạch mộc ra bên trong căn phòng, không khỏi hỏi lão sư, là ngươi giúp ta cóng trở về sao? Đương nhiên là ta rồi, giờ thờ cùng ạ gì ạ còn ở tu luyện. Tú Nạ vừa nói, bưng tới một cái chén xúc đặc, đây là rất nhiều danh quý dược tài chế biến dược thang, rất bổ. Ta tuy nhiên dùng chữa bệnh nhận thuật giúp ngươi cai trị liệu rồi, nhưng ngươi thân thể hoàn hư yếu, uống rồi nó, đối với ngươi mới có lợi. Cảm ơn Tú Nạ lão sư. Tú Bạ Xạ nhận lấy dược thang, từ từ uống vào. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đi nhìn một chút giờ tờ cùng ạ gì ạ bọn họ. Thu thập xong chén cụ, Tú Nạ liền rời đi rồi. Tú Nạ sau khi đi, Tú Bạ Xạ trong lòng mặc niệm, tiểu trí, ta muốn rút thưởng hoa rút thưởng đích đĩa quay màn ảnh vật đi ra. Tú Bạ Xạ trong lòng mặc niệm rút thưởng hai chữ sau, đĩa quay lên cây kim chỉ điền cuồng chuyển động, đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng két âm thanh vang lên, cây kim chỉ ngừng lại. Khe nằm, lại vừa là hạ phẩm thần thông. Tú Bạ Xạ rất bất đắc dĩ, vốn muốn có thể vận khí nhộn nhịp, quỷ cái thượng phẩm thần thông, coi như không được, trung phẩm cũng có thể a kết quả. Ai hạ phẩm liền hạ phẩm đi, kỳ đa bất áp thân, dầu gì cũng là một cái thần thông á trợn. Tú Bạ Xạ bắt đầu tiếp nhận hạ phẩm thần thông. Vèo một tiếng, một đạo quang mang từ chuyển trong mâm bắn vào rồi Tú Bạ Xạ đích trong đầu. Hạ phẩm thần thông Thuận Phong Nhĩ vừa nhìn thấy cái này quen thuộc thần thông, Tú Bạ Xạ lông mày vui mừng, đây chính là kiếp trước thần thoại truyền thuyết bên trong cái này nổi danh thần thông Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ tiểu trí. Cái này Thuận Phong Nhĩ có phải là kiếp trước thiên đình thần tiên Thuận Phong Nhĩ đích thần thông? Tú Bạ Xạ mang theo kích động tâm tình hỏi tiểu trí. Chủ nhân, chẳng qua là cùng tên mà thôi, công năng không sai biệt lắm, nhưng năng lực xa xa không lớn như vậy. Tiểu trí giải thích. Nguyên lai là như vậy a. Tú Bạ Xạ thở dài một tiếng, có thể đảo mắt suy nghĩ một chút cũng đúng. Thuận Phong Nhĩ muốn thật cùng tiền thế thần thoại truyền thuyết chúng như vậy châu bò, vậy thì không chỉ là hạ phẩm thần thông rồi. Tối thiểu cũng phải thượng phẩm thần thông hoặc là cực phẩm thần thông. Cẩn thận xem một cái xuống Thuận Phong Nhĩ đích tu luyện nội dung, Tú Bạ Xạ lại thở dài một tiếng. Thuận Phong Nhĩ không hổ là bị liệt là hạ phẩm thần thông, năng lực quả thực có chút gà mờ rồi, chỉ có thể ở trong phạm vi trăm thước, đem tự thân thính lực tăng cường gấp mấy lần chính là mấy chục lần. Trăm mét phạm vi có tác dụng chó gì nếu là thăm dò địch tình, cũng không thể chạy đến người ta bên người nghe chứ vậy còn muốn cao y gì Thuận Phong Nhĩ. Trực tiếp dùng bình thường lỗ tai nghe liền có thể rồi. Được rồi, còn phải học A, không phải vậy không có biện pháp đạt được rút thưởng cơ hội. Lắng động tâm tư, Tú Bạ Xạ bắt đầu rồi Thuận Phong Nhĩ đích tu luyện. Ba ngày sau, Tú Bạ Xạ đích thương thế hoàn toàn tốt rồi, mà Thuận Phong Nhĩ cũng bị hắn tu luyện tới rồi 50 tu luyện giá trị, tốc độ so với trước kia nhanh rất nhiều. Ăn qua sau bữa ăn sáng, Tú Bạ Xạ không thấy Tú Nạ, liền hỏi giờ tờ cùng ạ gì ạ. Giờ tờ, à gì à, Tú Nạ lao sư đây. Tú Bạ Xạ, Tú Nạ lao sư nói để cho chúng ta hôm nay chính mình đi chơi, nghỉ ngơi một ngày, ạ kỳ dạ thiên khải chỉnh trở về cổ nổ hạ, tới với lao sư nàng, chúng ta cũng không rõ ràng rồi, phòng trừng có chuyện qua đi. À gì à vừa nói, liền bắt đầu ăn mặc, chuẩn bị đi đi dạo phố, thuận tiện mua nhiều chút đồ vật. Tú Bạ Xạ, ngươi nếu không phải cùng chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đùa? Giờ tờ hỏi. Vừa nghe đến đi dạo phố, Tú Bạ Xạ lắc đầu liên tục, không rồi, hai người các ngươi đi đi, ta một cái đi ra ngoài một chút. Hắn có thể hết sức rõ ràng nữ nhân đi dạo phố uy lực, đi theo các nàng phía sau, tuyệt đối so với việc trải qua một tràng chiến đấu còn mệt hơn còn khổ, còn không bằng chính mình một cá nhân đi lang thang. Sau khi ra cửa, Tú Bạ Xạ đi chung quanh một chút. Cự thạch trấn mặc dù là thiên viễn tiểu trấn, nhưng quy mô vẫn còn lớn. Đường phố trên đường cực kỳ tiếng động lớn hoa náo nhiệt, hai bên đường phố đủ loại quán nhỏ vị, có bán ăn, cũng có bán người bùn, đồ chơi vân vân đồ chơi nhỏ, mỗi một gian hàng sinh ý cũng cực kỳ nóng nảy. Nghe đủ loại hỗn loạn âm thanh, dù bạ xạ trong lòng nhất động, không khỏi âm thầm thi triển rồi thuận phong nhĩ. Nhất thời, phương viên 100 mét đích âm thanh tất cả đều ở hắn khống chế bên trong, vô luận hắn muốn nghe đến kia cái địa phương âm thanh đều có thể, hơn nữa sẽ không bởi vì âm thanh quá đại ảnh hưởng lỗ tai. Đồng nhiên, một đạo vô cùng quen thuộc mềm mại giọng nữ truyền vào rồi xù bạ xạ đích trong thai. Ta mua đại nghe được cái này âm thanh, dù bạ xạ mặt của da cứng đờ, theo âm thanh quay đầu, nhìn 70, 80 mét bên ngoài một nhà đổ phường. Khe nằm, dù nã lại chạy đi đổ phường rồi hạt xù bạ xạ đích nội tâm đơn giản có một vạn con mẹ ngươi lao nhanh qua a lại đang dẫn đội trong lúc qua đánh bạc. Dù nã đích viền ma túy cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó đổ phường, ta còn chưa có đi qua đây, không bằng đi xem một chút. Dù bạ xạ suy nghĩ đồng thời, bước đi cước bộ hướng đổ phường đi rồi đi qua. Mua đại mua tiểu, mua chắc rời tay, nhanh lên một chút xuống lạc ta mua đại, 1.000 lượng ta mua tiểu, 5.000 lượng một cái lại một cá nhân bắt đầu đặt tiền cuộc, mà xù nạ cầm trong tay đích 1.000 lượng ngân phiếu do dự bất quyết, không biết nên xuống đại hay lại là xuống tiểu. Vừa mới bả xuống tiểu, toàn bộ thua rồi, cái thanh này xuống đại. Quyết định chủ ý sau, xù nạ chuẩn bị một chút chú rồi. Đột nhiên, một cái tay nắm lấy rồi nàng cánh tay, xù nạ lao sư, xuống tiểu.